Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Ứng đối. Phẩm kiếm sơn vạn lưu kiếm tông chủ điện. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai ba người tụ cùng một chỗ. Nhìn xem bị Bách Lý Thanh Phong cố ý lựa đi ra cực sinh thảo. Trong thần sắc mang theo kinh dị. Thế mà thật sự là cực sinh thảo. Á Tác thủ tướng tặng cùng Thanh Phong một phần tử linh chi. Tiếp xuống chỉ cần lại mua đổi một phần phục sinh tán phương thuốc. Liền có thể bắt đầu luyện chế phục sinh tán. Phục sinh tán phương thuốc. Ta có, Bách Lý Thanh Phong nói. Ngươi có, Bách Lý Trường Không. Sư Thiên Nhai hai người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong mười phân ngạc nhiên. Cùng loại với phục sinh tán bực này phương thuốc thuộc về cấp chiến lược vật phẩm. Thật giống như nắm giữ tại vương thất trong tay duyên thọ đan đan phương đồng dạng. Tại bản thân có sức mạnh tình huống dưới cầm có thể cấp tốc lớn mạnh một cái đỉnh tiêm thế lực. Chân quý như vậy phương thuốc thường nhân tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Ngươi từ nơi nào đạt được? Ta lúc trước cùng nhị gia gia nói qua, ta gia nhập một cái nhóm, trong bầy đều là đại lão, từng cái tri thức lượng cực kỳ uyên bác, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, không có gì không tinh, không có gì không thông. Phục sinh tán phương thuốc chính là ta ở trong bầy download rất nhiều phần tư liệu một trong. Một, cái nhóm, Bách Lý Trường không không khỏi liên tưởng đến Kim Ưng Đế Quốc. Cương Thiết Đế Quốc chờ cường đại quốc gia ở trong đặc thù tổ chức. Như Thiên Khải Hội, như Luyện Kim Câu Lạc Bộ. Những thế lực này trải rộng thế giới mỗi một cái góc. Nghĩ trăm phương ngàn kế mời các nơi trên thế giới thiên tài đứng đầu gia nhập. Lại để những thiên tài này trao đổi lẫn nhau, bù đắp nhau, bọn hắn cũng là ở sau lưng âm thầm khảo hạch. Một khi thông qua khảo hạch, hấp thu trong nước, đại lực tài bồi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bách Lý Thanh Phong nói tới cái kia nhóm liền phục sinh tán bực này chân quý phương thuốc đều tùy. Tiện upload cung cấp người miễn phí download, 89 phần 10. Cũng là một cái cùng loại với Thiên Khải Hội, Luyện Kim Câu Lạc Bộ thế lực, mà lấy Bách Lý Thanh Phong 20 không đến lại có đỉnh phong chiến thần chiến lực. Nhập bực này thế giới đỉnh tiêm thiên tài tổ chức cũng thuộc về hợp tình lý. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai hai người thức thời không có hỏi tới xuống dưới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì trở về Hạ Á thành phố. Tập hợp đủ cái khác dược liệu, luyện chế phục sinh tán. Sư Thiên Nhai nói, được, Bách Lý Trường không thận nặng nhẹ gật đầu. Để Thường Minh, Thường Phong hai người ở đây chủ trì cục diện. Chúng ta trở về, nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Mặt khác, gọi điện thoại đem Lữ Bình mời đến. Lữ Bình, Sư Thiên Nhai mãnh ngẩng đầu một cái. Phảng phất đoán được Bách Lý Trường không ý nghĩ. Lão ca, ngươi đây là muốn. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Chúng ta cái này một đám lão đầu tử bên trong. Lấy Lữ Bình Lữ thống lĩnh tu vi cao nhất. Thời kỳ toàn thịnh hắn chính là bảo vệ Melbourne tướng quân đại tông sư cường già. Xông ra một kiếm bình ngày xưng hào. Như hắn có thể mượn phục sinh tán chi lực duyên thọ mười mấy chờ. Nhất định có thể lại lần nữa tỏa ra sự sống. Thuận lợi, bảo trì đỉnh phong chiến lược 10 năm đều không đáng kể. Thứ này cũng ngang với chúng ta Lôi Đình Tông bên trong nhiều hơn một vị đại tông sư. Nói đến đây, hắn có chút một cảm khái. Có Lữ Bình vị này đại tông sư tại, chúng ta Lôi Đình Tông cuối cùng không còn là lúc trước như vậy giống như xiếc đi dây. Sinh diệt đều chỉ có thể ỷ vào Thanh Phong một người. Sư Thiên Nhai nhìn Bách Lý Trường Không một chút, cứ việc biết hắn làm ra là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng lại lắc đầu. Ngươi muốn đem phục sinh tán đưa cho Lữ Bình, có thể từng nghĩ tới Thanh Phong ý kiến? Thanh Phong, Bách Lý Trường Không ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. mà Bách Lý Thanh Phong thì là không chút do dự nói. Phần này phục sinh tán chỉ có thể để nhị gia gia ngươi đến phục dụng. Bách Lý Trường không tuổi, tác đã cao, cái này trong vòng 1-2 năm bệnh viện đều tiến vào nhiều lần. Mặc dù bây giờ nhìn đi lên tốt một điểm, nhưng lại hoàn toàn dựa vào dược vật duy trì. Hắn cũng không hy vọng ngày nào chính mình lại mang đến tin tức tốt gì lúc nhị gia gia một cái kích động, hai chân đạp một cái liền buông tay nhân gian. Bởi vậy, đối với việc này bên trên thái độ của hắn 10 phân kiên quyết. Thanh Phong, Lữ Bình chính là đại tông sư. Nếu có hắn giúp ngươi, áp lực của ngươi cũng có thể thoáng nhỏ một chút. Không cần một người gánh vác toàn bộ Lôi Đình Tông Trấn Hưng trách nhiệm. Bách Lý Trường không, thán nói, thực tế bên trên Bách Lý lão ca, chúng ta hẳn là hướng phương diện tốt nghĩ, không nên quên, chúng ta đã nộp duyên thọ đan thư mời. Ngươi cảm thấy, bằng vào Thanh Phong cái này một trận chiến bày ra thực lực kinh người. Nội các hoặc quân bộ bên kia, có thể không phân ra một viên duyên thọ đan cho chúng ta ha? Duyên thọ đan duyên thọ hiệu quả mặc dù thoáng kém hơn phục sinh tán, nhưng để Lữ Bình lão ca lại chống đỡ bên trên 3-5 năm lại không đáng kể. Mà lấy Thanh Phong thiên phú, 3-5 năm về sau, có hy vọng thành tựu trấn quốc cấp, đến lúc kia nói không chính xác lại có thể lấy được chân quý hơn duyên thọ dược liệu tới. Sư Thiên, Nhai khuyên nói, Bách Lý Trường không nghe thôi. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, không có lại kiên trì. Theo Bách Lý Trường không từng cái an bài, Thường Minh, Thường Phong mang theo 20 vị Lôi Đình Tông cao thủ tọa trấn tại Vạn Lưu Kiếm Tông, có Bách Lý Thanh Phong hiển hách hung uy còn sót lại. Tin tưởng thế lực khác cùng Vạn Lưu Kiếm Tông núi bên trên những bị kia giết sợ hãi đệ tử tuyệt không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nửa phân. Vạn Lưu Kiếm Tông không phải Thiết Kiếm Môn, Trục Nhật Môn loại kia tiểu môn tiểu phái, là một truyền thừa hơn 300 năm, có được một vị chiến thần, một vị đại tông sư tọa trấn đỉnh tiêm tông môn. Vạn Lưu Kiếm Tông đặt ở Hy Á Vương Quốc đều thuộc về gần với Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn 6 mạch cấp thế lực, cùng Kinh Lan Tông, Áo Tím Lầu, Giang Sông Điện, Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường nhóm thế lực tương đương. Như thế một cái tông môn hủy diệt đối với Hy Á võ giả vòng mang tới xung kích không dưới bình mà sấm sét. Tại Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường không, Sư Thiên Nhai đám người trở về đội xe còn đuổi đến Hạ Á lúc ở vào Đặc Lạc Tư Thành bên ngoài Lục Ngọc Biển Trúc Kỳ Lâm Kiếm Phái trưởng môn nhân Doãn Thiên Phong đã nhận được kỹ càng tình báo, cũng gọi đến trong môn vừa có rảnh rỗi Vũ Văn Bạch, Khương Thanh, Griffin ba vị trưởng lão đến đây nghị sự. Bách Lý Thanh Phong, Lôi Đình Tông cao thủ chân chính là Bách Lý Thanh Phong. Cái này sao có thể? Ta lúc trước lật xem qua người này tình báo, tựa hồ không đến 20 tuổi, đồng thời mấy tháng trước vừa mới hoàn thành chiến tranh cấp giấy chứng nhận khảo hạch. 20 không đến có thể thành chiến tranh cấp đã xưng được bên trên thiên phú hơn người. Cho dù so với chúng ta Kỳ Lâm Kiếm Phái đại lực bồi dưỡng mấy vị thánh tử thánh nữ đều không kém cỏi, có thể loại này tuổi tác lại có thể chém giết đại tông sư, còn là một vị chiến thần, hai vị đại tông sư cùng khác 6 vị tông sư liên thủ. Cái này, thật quá mức đi. Ba vị trưởng lão nhìn xem phần tình báo này, có vẻ hơi không thể nào tiếp thu được. Nếu như tin tức này là thật, cái kia mấy người bọn hắn 5-60 tuổi mới hỗn đến đại tông sư cấp trưởng lão, cả một đời thật sông đến chó trên người. Ta lặp lại xác nhận nhiều lần, cứ việc ta cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng tin tức này lại là thật. Doãn Thiên Phong nói, bổ sung một tiếng, cái này cũng có thể giải thích ra vì sao Lôi Đình Tông rõ ràng ẩn giấu đi một vị đỉnh tiêm cường giả, Nhưng vì sao Âu Hoàng nơi đó đạt được trong tình báo lại nói Bách Lý Trường không chỉ là một cái khí huyết hai suy qua khí tông sư? Cái này sẽ hay không vẫn là quân đội cùng nội các cạm bẫy? Hoặc là, dứt khoát chính là Vạn Lưu Kiếm Tông cùng quân đội, nội các tự biên tự diễn một trận kịch. Mục đích đúng là phát hiện Bách Lý Trường không dẫn không ra chúng ta ba đại thánh địa lục địa chân. Tiên về sau, lại đẩy ra cái trấn quốc cấp sắp đến Bách Lý Thanh Phong. Khương Thanh trầm giọng suy đoán nói, diễn kịch. Doãn Thiên Phong lắc đầu, nếu như sự kiện này bên trong chỉ có Vạn Lưu Kiếm Tông, Lôi Đình Tông hai phe, ta có lẽ thực sẽ giống như ngươi suy đoán đây là quân bộ. Nội các tự biên tự diễn một trận vở kịch lớn, nhưng Vạn Lưu Kiếm Tông diệt cửa, Bồng Lai Tiên Tông hạ hạt thế lực Kinh Lan Tông đại trưởng lão Triển Xích Long cũng ở trong đó. Vạn Lưu Kiếm Tông khả năng bồi Lôi Đình Tông diễn kịch, nhưng Triển Xích Long có khả năng này à? Vũ Văn Bạch, Khương Thanh, Griffin đám người liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Bồng Lai Tiên Tông đối ứng Kinh Lan Tông, Kỳ Lâm Kiếm Phái đối ứng Áo Tím Lầu, nhìn qua tựa hồ cùng bọn hắn phân thuộc không giống môn phái. Có thể thực tế bên trên cơ vốn thuộc về một cái chỉnh thể. Nhiều nhất tương đương với bên trong cửa cùng bên ngoài cửa khác nhau mà thôi. Lúc này, Doãn Thiên Phong nghĩa tử Doãn Cửu đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Vẻ mặt nghiêm túc nói, trưởng môn, ta mới nhất nhận được tin tức. Thứ ba tập đoàn quân một sư đã xuất phát, chính hướng chúng ta Lục Ngọc Biển Trúc phương hướng di động. Hơn nữa còn là thứ ba tập đoàn quân tự Mễ Tác thành phố chiến trường may mắn còn sống sót biết đánh nhau nhất đệ nhất sư. Không chỉ thứ ba tập đoàn quân đệ nhất sư, thứ sáu tập đoàn quân thứ hai, đệ tam sư cũng mở đến Bồng Lai Tiên Tông Sơn Môn Hạ. Mặt khác, Côn Ngô tiểu đội thành viên chính thức, dự bị thành viên, một nửa lấy bên trên đâm vào Đại Tuyết Sơn. Quân bộ cùng nội các đối với chúng ta ba đại tông môn phòng bị đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Doãn Thiên Phong chậm rãi nói, đây là muốn chằm chằm chết chúng ta Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch, vì Bách Lý Thanh Phong trưởng thành tranh thủ thời gian. Khương Thanh trầm giọng nói, Bách Lý Thanh Phong. Doãn Cửu hơi sững sờ. Doãn Thiên Phong nhìn chính mình cái này nghĩa tử một chút, không nói gì. Ngày bình thường hắn đối với mình cái này nghĩa tử thành tựu vẫn là hết sức hài lòng. 25 không đến, đã là tông sư đỉnh phong tu vi, có hy vọng tại những năm gần đây đã thông Chu Thiên Kinh Lạc, tấn đến Chu Thiên Tông sư chi cảnh. Nhưng lần này cùng Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong một so ra, giữa hai bên kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Chuyện này đối với chúng ta ba đại thánh địa đến nói không tính chuyện xấu. Doãn Thiên Phong bình tĩnh nói, nếu như cái này Bách Lý Thanh Phong tiếp tục ẩn nấp xuống dưới, lấy thiên phú của hắn, sợ là thời gian 3-5 năm có hy vọng bước vào trấn quốc chi cảnh. Đến lúc kia, hắn đại thế đã thành, chúng ta lại muốn đem hắn bóp chết đem muôn vàn khó khăn. Lần này bạo lộ ra, tuy là cho thấy không có gì sánh kịp chiến lực, lấy lực lượng một người chém giết 9 đại tông sư, bao quát một tôn chiến thần, 2 tôn đại tông sư. Nhưng, theo tình báo biểu hiện, hắn cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, không chỉ toàn thân đẫm máu, sâu bị thương nặng, thần kim chiến giáp bên trên tức thì bị đâm ra mấy cái lỗ thủng. Hiển nhiên là cửu tử nhất sinh mới thu được thắng lợi. Nói một cách khác, hắn so 9 đại tông sư mạnh, nhưng mạnh có hạn, cách trấn quốc cấp còn kém không ít. Mấy vị trưởng lão nghe rất tán thành nhẹ gật đầu. Bất quá dạng này mới hợp lý. Lấy một địch 9, có thể thắng đã là được thiên chi hạnh. Thiên phú hơn người, như quá trình không gian khổ, không hung hiểm, làm sao đều nói không lại đi. Ta lúc trước để người điều tra qua Bách Lý Thanh Phong người này. Phân tích qua hành vi của hắn, phương thức, kẻ này không phải loại kia tâm cơ thâm trầm hạng người. Hắn cửu tử nhất sinh mới gian nan thắng được Trung Vạn Thừa Kiếm 12, triển Xích Long mấy đại tông sư. Vậy liền đúng là cửu tử nhất sinh. Khương Thanh nói một câu. Tông chủ, tiếp xuống chúng ta như thế nào ứng đối? Quân bộ, nội các động tác rất lớn. Để Thái Thượng trưởng lão xuất thủ 89/10 là lấy mạng đổi mạng kết quả. Không nói đến chúng ta không đồng ý. Thái Thượng trưởng lão cũng không chịu mạo hiểm. Nhưng Bách Lý Thanh Phong tuyệt không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Doãn Thiên Phong híp mắt. Xem ra, chúng ta ba đại thánh địa được lại lần nữa hợp tác một lần. Lần trước hợp tác, 6 vị cấp 6 cường giả xuất thủ dễ như trở bàn tay phá hủy thứ 3 tập đoàn quân. Lần này, hủy đi một cái Bách Lý Thanh Phong. Nghĩ đến đồng dạng không phải việc khó gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.